Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bị sốc đến mức choáng váng. Hóa ra con quỷ này còn tưởng rằng anh ta gặp chuyện gì nên mới không cập nhật chuyện. Đúng là quá ngây thơ. Trong lòng anh ta dâng lên cảm động. Con quỷ này hình như không giống như ác quỷ đáng sợ mà anh ta tưởng tượng. Vậy mà còn quan tâm đến sức khỏe của anh ta nữa. Anh ta ấp úng nói. Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng. Mau về đi. Vậy anh có cập nhật chuyện không? Ăn ngủ hoàn toàn không muốn cập nhật chuyện đó nữa. Nhưng đối mặt với ánh mắt C, H, E, T chóc, anh ta chỉ đành xấu hổ nói. Chuyện viết lách phải dựa vào cảm hứng. Anh cho tôi thêm chút thời gian để tôi suy nghĩ kỹ càng. Được, không, nhận được câu trả lời như vậy. Nam quỷ ư một tiếng, trong lòng khá hài lòng. Dù sao đây cũng là thần tượng của anh ta. Anh ta rất thích chuyện do anh ta viết. Yêu ai yêu cả đường đi. Anh ta cũng rất có thiện cảm với tác giả. Vì vậy, anh ta quay đầu nhìn những người bạn đồng hành khác. Chuyện đã dài. Cút rồi, anh ta đồng ý cập nhật chuyện rồi. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng lúc này, một nữ quỷ mặc áo trắng khác lạnh lùng nói. Anh ta lừa, anh đấy. Rất nhiều người hỏi anh ta tại sao không cập nhật chuyện trong phần bình luận và trên các nền tảng khác. Anh ta đều nói đang suy nghĩ kỹ càng. Lúc đó anh ta đã đồng ý, nhưng anh ta chưa từng lấp hố nào cả. Nghe vậy, mắt nam quỷ trợn to, lập tức không vui, quay đầu nhìn ăn ngủ đang run rẩy. Anh có ý gì? Anh vậy mà lại lừa tôi. Ăn ngủ lúng túng nói, làm sao tôi có thể lừa anh được? Ha ha ha, nhưng lúc này, điện thoại di động tinh một tiếng, đột nhiên hiện lên thông báo, là tin nhắn của bạn tác giả gửi đến. Nhìn thấy vậy, nam quỷ giật lấy điện thoại di động, mở nhóm chat, tìm kiếm, lịch sử trò chuyện. Ăn ngủ rất tích cực trong nhóm chat này, đã gửi rất nhiều tin nhắn. Cập nhật, cái gì? Không cập nhật đâu, vĩnh viễn không cập nhật. Chỉ có mỗi ngày lười biếng mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Độc giả hỏi tôi tại sao không cập nhật chuyện. Tôi liền nói tôi đi ra ngoài tìm kiếm ý tưởng, kỳ thực tôi luôn ở nhà. Ha ha ha, nam quỷ, anh ta nghiến răng ken két, nắm chặt tay, xung quanh âm phong trận trận. Ăn ngủ có cảm giác như bị kẻ thù săn đuổi, lập tức cảm thấy tình hình không ổn, không quan tâm đến điện thoại di động nữa, quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, anh ta đã bị rất nhiều quỷ quái bao vây. Nam quỷ từ phía sau giữ chặt cánh tay anh ta, lôi anh ta đến trước bàn máy tính. Hai tay ấn lên vai anh ta, ấn mạnh xuống, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười nhạt. Hôm nay cứ viết 1 vạn chữ trước đã. Ăn ngủ, 1 vạn chữ, đây là muốn anh ta C, H, E, T à. Anh ta ôm chặt lấy bản thân, sợ đến mức toàn thân run rẩy như gà con bị bóp. Cổ, nữ quỷ bên cạnh nắm lấy hai tay anh ta, đặt tay anh ta lên bàn phím, cười nói, nào, viết cho đàng hoàng vào, chúng tôi sẽ giám sát anh. Ăn ngủ không thể chống lại quỷ quái, chỉ đành đặt hai tay lên bàn phím. Trước mắt hiện lên những hình ảnh về cuộc đời anh ta. Đầu óc trống rỗng, không có chút ý tưởng nào. Anh ta nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói, nhất định phải gấp gáp như vậy. Sao, có thể cho tôi thêm chút thời gian để tôi suy nghĩ kỹ càng được không? Không được, nam quỷ không còn tin tưởng anh ta nữa. Hôm nay nhất định phải viết, tôi giám sát anh viết. Vừa viết vừa suy nghĩ cũng được. Bị rất nhiều quỷ quái vây quanh, ăn ngủ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bọn họ, hồn vía lên mây, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang kết nối với An Như Cố. Như, nắm được cọng rơm cứu mạng, anh ta hét lớn. Streamer, cứu tôi với, bọn họ muốn ép tôi viết chuyện. Camera điện thoại bình thường không thể chụp được quỷ quái, nhưng khán giả trong phòng livestream có thể nghe thấy giọng nói của An Ngủ. Cộng thêm lời thuật lại của An Như Cố, khán giả đã hiểu ra mọi chuyện, bình luận như muốn nổ tung. Có lẽ niềm vui của người này không phải là niềm vui của người kia. Tuy An Ngủ sắp phát điên, nhưng khán giả trong phòng livestream lại sắp cười chết. Mẹ kiếp, quỷ men theo đường dây mạng đến hối thúc cập nhật chuyện. Bình thường tôi không bao giờ cười, trừ khi không nhịn được, quỷ. Chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Vậy thì thỏa mãn anh nhé, mặt cầu tác giả có đau không? Lúc bọn họ đến, vậy mà còn gõ cửa máy tính, thật sự rất lịch sự. Tôi khóc, C-H-E-T mất. Cuối cùng cũng có người làm chuyện mà tôi luôn muốn làm. Hu hu hu, Ngủ công công vừa mới nói hy vọng quay trở lại thời cấp 3. Còn có người giám sát anh ta viết chuyện sao? Bây giờ người đến rồi, anh ta không nên vui, mừng sao? Che mặt, chương.